Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, ngoặc kép, nhưng dù vậy, đi thôi, đầu, chẳng sợ, lăn, lão đại, mở miệng nói, dù vậy, người, cái gì, ngoặc kép, ngoạ tào, khoa trương như vậy sao, ai, khác không nói, đi mau, đi, không biết khi nào, không đúng à, ngoặc kép, hết chương.